Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Ma Kiếm Uy Vũ. Tại Ngưu Khôi làm lấy chuẩn bị thời điểm, Khô Lâu Kên cũng xuất hiện chút động tĩnh. Hắn nhấc từ bản thân khô lâu móng vuốt nhìn một chút, lại nắm chặt lại quyền. A, gỗ lực lượng này, cảm giác rất không tệ mà. Khô Lâu Kên đóng mở lấy miệng, phát ra cảm khái như thế. Khôi phục thần trí, nhưng cũng bị khống chế. Ngưu Khôi nhíu lông mày. Sau đó, Khô Lâu Kên đem chính mình vừa mới dùng cây đao kia cắm vào một bên trên mặt đất. Sau đó đem chính mình móng vuốt cũng cắm vào trong đất. Sau đó tại Ngưu Khôi hơi có ánh mắt nghi hoặc bên trong, Khô Lâu Kên lại đem móng vuốt từ trong đất bùn rút ra. Mà rút ra móng vuốt bên trong lại nhiều hơn một thanh kiếm, một thanh màu tím đen tạo hình độc đáo cự kiếm. Kiếm ngạc chỗ một cái đầu lâu, trên thân kiếm có một cái màu lam đen tâm con mắt. Ngoạn tao, Ngưu Khôi một tiếng thốt lên kinh ngạc. Cái này tạo hình quá mẹ nó nhìn quen mắt. Ma kiếm Mupperfish, đứng đường phố trang bức lợi khí a. Bất quá, tuy nói là một tiếng thốt lên kinh ngạc, nhưng Ngưu Khôi kỳ thật trong lòng cũng sớm có đoán trước. Trong trò chơi dù sao cũng là như thế thiết định mà. Hắn sợ hãi thán phục, chủ yếu là bắt nguồn từ hắn thật tận mắt nhìn đến cái này năm đó phi thường khao khát. Cũng phi thường nhìn quen mắt trang bức lợi khí thật xuất hiện tại trước mắt mình chuyện này. Mặc dù bây giờ trong trò chơi rất nhiều chuyện đã nhớ không được, nhưng là thanh kiếm này, thế nhưng là hắn năm đó soát lão thời gian dài mới soát đi ra. Mỗi lần đứng đường phố đều cầm nó, liền xem như sau đi tới 70 phiên bản, 80 phiên bản, hắn cũng không có đổi đi. Uy, có thể rất hiểu lời nói của ta sao? Ngưu Khôi dùng Arad đại lục ngữ đối Khô Lâu Kên hỏi. Bất quá, Khô Lâu Kên cũng không trả lời hắn. Khô Lâu Kên trước nắm ma kiếm Apophis say mê dưới. Ma kiếm bên trên ma khí cũng quấn quanh ở trên người hắn. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngưu Khôi. Nguyên bản u ám bên trong mang theo một đơn màu lam ánh lửa trong hốc mắt, đột nhiên sáng lên hào quang màu tím. Đó là ma kiếm nhan sắc. Người xâm nhập, giết chết. Người xâm nhập. Khô Lâu Kên thanh âm dần dần biến có chút cơ giới hóa. Tốt a, xem ra cái này là không thể tiến hành câu. Ngưu Khôi vừa mới nói ra, Khô Lâu Kên đột nhiên huy động trên tay hắn ma kiếm. Bá bá bá, từng đạo kiếm khí liền đối hắn vung đi qua. Oanh, một cái, Ngưu Khôi cũng không đoái hoài tới cái gì nói chuyện. Cái này bổ vào hắn hộ thuẫn bên trên kiếm khí gần như trong nháy mắt, liền đem hắn hộ thuẫn đánh ra vết rạn. Ma lực quán chú, hộ thuẫn một lần nữa khép lại. Ngay tại lúc đó, tại hắn quanh người không ngừng vờn quanh xoay tròn hắc ám quỷ cầu bắt đầu gia tăng tốc độ, không ngừng cùng cái kia đập tới kiếm khí đụng nhau. Tại đụng nhau quá trình bên trong, kiếm khí không ngừng bị làm hao mòn, mà hắc ám quỷ cầu cũng đang không ngừng làm hao mòn. Bất quá tại Ngưu Khôi bổ sung năng lượng hạ lại không ngừng khôi phục. Nhưng mà, liền là lúc này, cái kia Khô Lâu Kên lại là chém ra một kiếm. Một kiếm này vậy mà bổ ra đến 5 đạo kiếm khí. Với lại kiếm khí này không phải chạy hắn tới, mà là chạy hắc ám quỷ cầu tới. Oanh, một tiếng, 5 đạo kiếm khí cùng 5 cái hắc ám quỷ cầu tinh chuẩn đụng vào nhau, đồng thời nổ tung. Tại bắn nổ năng lượng trùng kích phía dưới, huyệt động này bên trong đã phủ lên cuồng phong đi thạch. Ngưu Khôi đứng chân địa phương cũng bị nổ ra đường kính 5 mét hố to. Trong bụi mù, Ngưu Khôi vung tay lên, trên thân bộc phát ra ma lực thổi ra bụi đất, trước mắt lại là một đạo tử quang tựa như tia chớp rơi xuống. Bành, gấp chi vừa vội bên trong, Ngưu Khôi một bên triệt thoái phía sau một bước, một bên bổ ra trong tay chiến phủ. Hiểm Hiểm chặn lại Khô Lâu Kên đánh cho ma kiếm. Chi chi chi, thanh âm bên trong. Ngưu Khôi cùng Khô Lâu Kên lần nữa tiến hành đấu sức. Nhưng là, cùng trước đó khác biệt. Lần này, Kên không chỉ có về mặt sức mạnh chiếm thượng phong. Lực lượng không ngừng hướng về Ngưu Khôi đầu này đè tới. Với lại, tại Ngưu Khôi lưỡi búa bên trên, cũng xuất hiện lỗ hồng. Ma kiếm Upper Fist một chút xíu cắt vào hắn chiến phủ bên trong. Cái này đồng dạng dùng thép tinh cùng hắc diệu thạch phấn rèn đúc mà thành chiến phủ. Bị ma kiếm từ từ cắt ra, Ngưu Khôi gặp này trừng mắt, đưa tay đem lực lượng hướng một bên nghiêng, chuẩn bị thoát ly đấu sức tình huống. Lại không nghĩ rằng, cái kia Khô Lâu Kên tốc độ vậy mà còn nhanh hơn hắn. Thân thủ so với hắn còn linh hoạt, Khô Lâu Kên hai tay cầm kiếm hướng về tương phản một bên một cái vặn vèo. Sau đó trong nháy mắt vặn eo đá chân, đá văng ra Ngưu Khôi một cái cánh tay, đồng thời từ Ngưu Khôi lưỡi búa khe bên trong rút ra ma kiếm. Tiếp lấy vặn eo xoay người lực đạo hướng về Ngưu Khôi đầu gọt tới. Cảm giác nguy hiểm quanh quẩn ở trong lòng. Ngưu Khôi biết một kiếm này, bằng sọ não của hắn là không tiếp nổi, cũng vô pháp dùng phương pháp khác ngăn cản được. Trong mắt hơi híp, dưới chân bước ba, hai pháp khẽ động, ma lực vận chuyển, Sanpo, vèo một cái, Ngưu Khôi hướng về sau thoát ra hơn 10 mét, tránh qua, tránh né một kiếm này, nhưng mà, một hơi còn không có thở đi ra. Chỉ gặp cái kia Khô Lâu Kên hai tay cầm kiếm đặt bên người. Phụ thân, cất bước, thẳng cẳng, một đạo tử quang chớp mắt đã tới. Bảo phong thức, huyễn ảnh bảo phong thức đích giản lược bản. Lại nói ta luôn cảm giác một chiêu này có chút giống quỷ khóc quỷ ảnh thiềm cộng ngự kiếm sĩ tật ảnh. Chảm, một kiếm qua đi, Ngưu Khôi dùng cho ngăn cản lưỡi búa ầm vang vỡ vụn. Mà tay trái của hắn cánh tay cũng bị chém ra một đầu máu me đầm đìa khe. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,